Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 566. Chương 566. Một chút xíu. Một chút xíu. 2/10. Thật đáng yêu. Mèo con. Dương Trần ngẩn ngơ phía dưới. Tiện mèo miễn đi một cước nỗi khổ. Không phải tiện mèo. Liễu Nhàn này giống như cũng không nhận biết tiện mèo a. Đây là giải thích, có thể thao tác. Dương Trần trên mặt lập tức lộ ra một loại bác ái biểu lộ. Nhẹ nhàng nói ra, đúng vậy a, thật đáng yêu mèo con. Tại hạ một kẻ thư sinh hành tẩu giang hồ nhiều năm, đang muốn tìm cái làm bạn người. Nguyên bản tại hạ đối Liễu Nhàn cô nương vừa gặp đã cảm mến, muốn tố cầu tâm sự, nhưng bây giờ xem ra trời không tốt, hai người chúng ta hữu duyên vô phận. Cái này mèo con đi vào ở phía dưới trước, tại hạ liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt. Cũng được, liền để tại hạ làm cái kia phụ lòng người. Vì cái này đáng yêu mèo con, đành phải nhẫn tâm cự tuyệt Liễu Nhàn cô nương. Liễu Nhàn cô nương ngươi sẽ không trách tội tại hạ a. Liễu Nhàn cùng tiện mèo nhìn xem Dương Trần trên mặt chân tình bộc lộ thảm thương thảm thiết. Một mặt mộng bức, cái này cái nào cùng cái nào a? Làm sao từ Dương Trần miệng bên trong nói ra? Thật giống như chính mình cảm mến Dương Trần một dạng. Hết lần này tới lần khác Dương Trần còn muốn cự tuyệt. Tiện mèo nhướng mắt, không ngừng nôn khan, cũng không dám phát ra âm thanh. Liễu Nhàn ngọc dung đỏ lên, chừng Dương Trần một chút, nói ra, Dương công tử như vậy biết nói chuyện, chỉ sợ đối không ít cô nương đều tố qua tâm sự a. Tiện mèo im ắng cười, Dương Trần hất lên chân, đưa nó hất ra, nhìn thấy Liễu Nhàn nghi ngờ biểu lộ, lập tức ai nha một tiếng, đem quạt xếp thu hồi cắm ở gáy, hai tay dùng sức nâng lên tiện mèo, nói ra, con mèo nhỏ, ngươi không có bị thương chớ, đều do tại hạ chân, vừa rồi thế mà chuột rút rồi. Tiện mèo cắn răng nghiến lợi trừng mắt Dương Trần, nhìn thấy Dương Trần nháy nháy con mắt, một người một mèo cố nén buồn nôn. Tiện mèo meo meo một tiếng, ở trên thân thể Dương Trần cọ sát. Liễu Nhàn kiều cười không ngừng, bỗng nhiên sững sờ. Nha một tiếng nói ra, Dương công tử muốn thu lưu cái này mèo con, chỉ sợ có chút không ổn. Vì sao? Dương Trần sững sờ, chẳng lẽ thánh vực không cho phép nuôi sủng vật? Tiện mèo cũng là một mặt mộng bức nhìn xem Liễu Nhàn, tràn đầy vẻ không hiểu. Liễu Nhàn cười rất lâu, mới có thú giải thích nói ra, cũng không phải thánh vực không cho phép nuôi sủng vật. Trên thực tế thành nữ liền có một con hắc đỉnh thiểm điện điêu xem như sủng vật. Chỉ là, nói đến đây, Liễu Nhàn tầm mắt càng phát cổ quái. Chỉ là cái gì? Dương Trần càng thêm nghi ngờ. Lập tức thần sắc khẽ giật mình. Thiên Tuyết thánh vực thành nữ. Đây chẳng phải là cơ hữu dung. Nói đến, khối Thiên Tuyết lệnh này hay là cơ hữu dung cho Dương Trần? Nàng lúc nào nuôi một con gọi là hắc đỉnh thiểm điện điêu đồ vật? Dương Trần trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, chợt nghe Liễu Nhàn vừa cười vừa nói, chỉ là Dương công tử vốn là họ Dương, bây giờ lại thu dưỡng cái này mèo con mà nói, đơn giản cực kỳ giống một người, tại Thiên Tuyết thánh vực sẽ bị nhằm vào, cực kỳ giống một người. Dương Trần sững sờ, mẹ nó, còn có ai lại dám cùng bản tao thánh đồng dạng giống nhau? Chờ một chút, thu dưỡng một con mèo sau đó mới giống. Ai sẽ ăn nhiều chết no ở bên người mang một con mèo a? Nếu như không phải Liễu Nhàn cảm thấy cái này tiện mèo có thể. Tiện mèo, Dương Trần con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Kịp phản ứng sau đó, kém chút đem tiện mèo hỗn đản này ném ra. Đào cái hố lớn. Cái này vòng tới vòng lui, không phải lại trở về rồi. Trong chớp nhoáng này, Dương Trần xem như minh bạch Liễu Nhàn trong miệng cực kỳ giống một người. Chỉ là ai, liền là chính hắn, tao thánh Dương Trần, Liễu Nhàn cô nương nói thế nhưng là cái kia Dương Chân. Dương Chân cùng Tiện Mèo liếc nhau, sắc mặt cổ quái mà hỏi. Liễu Nhàn kinh hô một tiếng, híp mắt nói ra, "A, ngươi biết Dương Chân?" "Đúng vậy a, chính là hắn, nghe nói cái kia Dương Chân bên người tựu tùy lúc mang theo một con mèo đi đường bằng hai chân đâu. Con mèo kia danh tự cũng rất đặc thù, gọi là Tiện Mèo." Tiện Mèo nghe mắt trợn trắng, Dương Chân cười ha ha, lần này không là giả vờ, vừa cười vừa nói, cô nương làm gì để ý những chi tiết này, cái kia Dương Chân là Dương Chân, hắn không có chút nào vui vẻ, thế nhưng là tại hạ vui vẻ, bây giờ thu dưỡng như thế một con đáng yêu mèo con sau đó, tại hạ thì càng vui vẻ. Liễu Nhàn yêu kiều cười bắt đầu. Nói ra, Liễu Nhàn tự nhiên biết ngươi không phải cái kia Dương Chân. Chỉ là ngươi không sợ bị người xem như Dương Chân nhằm vào. Ta nghe nói Dương Chân người này ngang ngược, càn rỡ, đắc tội không ít Thiên Tuyết Thánh Vực cùng đệ tử của Thiên Tuyền Thánh Địa đâu. Dương Chân một, mặt nghiêm mặt lắc đầu, nghiêm trang nói, Liễu Nhàn cô nương. Ngươi xem ở bên dưới giống như là như vậy tiện đến đầu khớp xương Dương Chân sao? Lại nói tại hạ làm được đang ngồi được thẳng, như thế nào sợ một chút hiểu lầm mang tới nhằm vào. Cái này lẻ loi hiu quạnh tiện, mèo con, tại hạ thu dưỡng định. Liễu Nhàn tầm mắt nhấp nháy nhìn xem Dương Chân, liên tục không ngừng gật đầu, nói ra. Không nghĩ tới Dương công tử lại là như vậy có yêu tâm một người thư sinh. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý một chút cáo chi những người khác. Ngươi không phải Dương Chân, chẳng qua là dưới cơ duyên xảo hợp, thu dưỡng một con mèo nhỏ mà thôi. Lại nói cái kia Tiện Mèo nghe nói là hai cái chân đi đường. Cái này mèo con không phải, mà lại muốn so cái kia Tiện Mèo đáng yêu nhiều đâu. Mèo mèo. Tiện Mèo híp mắt, rất là thụ dụng đối với Liễu Nhàn kêu một tiếng. Tại Dương Chân trên bờ vai phát ra hô lỗ thanh âm. Dương Chân nhìn thấy Tiện Mèo tiện bộ dáng, kém chút tát qua một cái. Hỗn đản này nghe hai câu lời hữu ích, liền quên chính mình khoác lác thổi phồng lên kỳ lân thánh thú rồi. A, Liễu Nhàn bỗng nhiên thấp hồ một tiếng, nhảy cẫng nói, Dương công tử. Chúng ta đến rồi. Dương Chân dương mắt nhìn lại, lập tức lộ ra ngoài ý muốn. Đằng lâu hành lang uyển vô số ở giữa, xen vào nhau ở trong núi trên đường nhỏ, khắp nơi lộ ra một cỗ tự nhiên trận pháp khí tức. Cây cây tuyết mai tranh nhau mở ra, tản ra trận trận mùi thơm, để cho người ta say mê bên trong, hoa mắt thần mê. Nơi này vậy mà so Phùng gia lão gia tử lầu các còn muốn lịch sự tao nhã. Hơn nữa nhìn đi lên màu sắc cổ xưa thơm ngát. Dương Chân cố ý ngửi ngửi. Đan hương, trách không được trong không khí ngoại trừ mai thơm bên ngoài. Còn có một loại thấm vào ruột gan hương vị. Lại là một loại thượng thừa đan hương. Liễu Nhàn sững sờ phía dưới. Kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Vừa cười vừa nói. Dương công tử vậy mà đối luyện đan nhất đạo còn có đọc lướt qua. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sai, đây cũng là đan hương. Mai hương thiên này ngoại trừ dùng để tiếp đãi Tôn Khanh bên ngoài. Còn chú lấy Thiên Tuyết Thánh Vực một tên thánh nữ. Lại là thánh nữ. Dương Chân sững sờ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua một cái tông phái có hai vị thánh nữ. Thiên Tuyết Thánh Vực này lại cổ quái như thế. Liễu Nhàn tựa hồ nhìn ra Dương Chân ngoài ý muốn, cười cười, vừa muốn giải thích, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Dương Chân, nghe được Dương Chân cái tên này, toàn bộ Mai Hương Thiên tựa hồ cũng sôi trào lên, mấy cái đầu từ lầu các bên cửa sổ ló ra, nhìn thấy Dương Chân sau đó, cùng nhau kinh hô một tiếng. Đột nhiên xuất hiện một màn dọa Liễu Nhàn nhảy một cái. Rất hiển nhiên, Liễu Nhàn là không nghĩ tới Dương Chân lực ảnh hưởng sẽ to lớn như thế. Lập tức có chút tay chân luống cuống bộ dáng. Không, không, Không phải, các ngươi nghe ta giải thích. Liễu Nhàn hai tay liên tục đong đưa, một mặt lo lắng nói với mọi người nói. Chư vị, vị này là Dương Khai Tâm Dương đạo hữu, cũng không phải là Dương Chân. Tiểu cô nương, ngươi không nên gạt chúng ta. Không phải Dương Chân, làm sao sẽ cùng tiện mèo cùng một chỗ? Đúng vậy a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tiện mèo ngoại trừ Dương Chân bên ngoài. Cùng cái nào nam tử cùng một chỗ? Chỉ thấy được qua tiện mèo cùng cái khác nữ tử cùng một chỗ. Cho tới bây giờ chưa thấy qua tiện mèo cùng mặt khác nam tử cùng một chỗ. Mèo mèo, tiện mèo một mặt mộng bức, hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một chút. Ha ha, mau nhìn, tiện mèo gấp, không đúng, tiện mèo vì sao không nói lời nào? Loại tình huống này, tiện mèo nói như thế nào? Ngoặc kép, Liễu Nhàn mặt đều gấp đỏ lên, dậm chân, đối đám người giải thích nói ra. Các ngươi hiểu lầm, Dương Khai Tâm đạo hữu mới không phải Dương Chân. Là ta tận mắt nhìn đến cái này con mèo nhỏ chạy tới trước mặt chúng ta. Dương công tử là thấy nó lẻ loi hiu quạnh đáng thương, mới quyết định thu lưu nó. Đám người sững sờ, hồ nghi nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo. Nghi ngờ nói ra, chẳng lẽ thật không phải là Dương Chân? Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, là Dương Chân thì sao? Không phải Dương Chân thì sao? Chư vị làm gì để ý như vậy những này đâu? Ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, chỉ cần mình rõ ràng chính mình là ai. Các ngươi nói ta là Dương Chân cũng tốt, nói ta là Dương Khai Tâm cũng được. Ta thì như thế nào sẽ để ý đâu? Mẹ hắn vãi trưởng, thật đúng là không phải Dương Chân. Dương Chân cái kia bất học vô thuật tiện nhân làm sao sẽ hiểu được thâm thúy như vậy Phật kể. Cái này, không hổ là người đọc sách. Dương Khai Tâm đạo hữu, người đối Phật kể còn có đọc lướt qua. Dương Chân một mặt mộng bức, làm sao lại Phật kể đây? Một chút xíu, một chút xíu. Dương Chân khó được khiêm tốn một thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.